Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tới. Tô Dịch vốn có thân phận đan sư huyền cấp, muốn mượn gió đẩy thuyền cũng không khó. Nghe nói là Giang tiên sinh và Diệp tiên sinh cũng vào thiên môn. Không những thế, Giang tiên sinh còn giao đấu với Bách Kiếp đó. Tô Dịch cau mày, lúc đầu là đệ tử của Thiên Diễn Tông lan ra tin này. Lão còn cho rằng là họ nhìn nhầm. Thế nhưng gần đây, lão nói bóng nói gió hỏi thăm, biết được đúng thật là như vậy. Chỉ trong ngắn ngủi mấy năm, thực lực của Giang Thiếu Bạch đã ngang tầm Bách Kiếp. Không biết là do hắn thiên phú cao hay là do điều kiện tu luyện ở ngoại vực tốt, lão cảm thán. Cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa. Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang ngồi trong tiệm đan dược xem bệnh cho người ta. Diệp Đình Vân thuê một tiệm đan dược ở trên phố, luyện chế một chút đan dược và luyện chế đan dược thay người ta để bán. Làm ăn cũng không tệ. Giang Thiếu Bạch tọa trấn trong tiệm, giúp người ta giải trừ lời nguyền. Chuyện hắn hóa giải lời nguyền cho Chu Tấn Ngôn được lan ra, nhiều người mộ danh mà đến. Vu tộc lợi dụng mọi sơ hở hạ lời nguyền. Nếu như nhiều người chúng nghe tin đã sợ mất mật. Những người bị trúng lời nguyền sống trong sợ hãi, chờ đợi tử vong. Ngay từ đầu, khi nghe nói có người hóa giải được nguyền rủa của Vu tộc, họ mang thái độ hoài nghi. Thế nhưng dù tin vẫn còn hơn không, họ vẫn muốn thử một lần. Vậy là năng lực hóa giải lời nguyền của Giang Thiếu Bạch nhanh chóng đã được chứng thực. Càng ngày càng có nhiều người tìm đến hắn, họ trả thù lao cũng không tệ. Giang đạo hữu, lại làm phiền ngươi. Chu Tấn Ngôn dẫn đến một người nói với Giang Thiếu Bạch. Hắn nhìn y thầm nghĩ, tu sĩ của tỉnh đỉnh toàn đan này cũng nóng vội. Sau khi Chu Tấn Ngôn hóa giải được lời nguyền, y liên tục giới thiệu khách hàng cho hắn. Giang Thiếu Bạch nghĩ, chắc chắn là y có ăn hoa hồng, nếu không thì cũng không có nhiệt tình như vậy. Hắn nhìn về phía tu sĩ mới tới, chỉ trong chốc lát hắn đã loại trừ sạch lời nguyền trong người của đối phương. Tu sĩ kia giật mình phát hiện lời nguyền được loại trừ, vui vẻ. Ừ, đạo hữu, đa tạ. Lời nguyền của các hạ không giống những người khác. Gần đây Giang Thiếu Bạch tiếp mấy tu sĩ, bọn họ đều bị trúng lời nguyền của Vu tộc. Thời gian bị hạ lời nguyền không lâu, nhưng tu sĩ này thì khác. Lời nguyền đã xâm nhập rất sâu vào người, e rằng đã phải hơn 10 năm. Mạnh Giang kia cười đáp. Các hạ đúng là mắt sáng như đuốc. Hắn không bị trúng lời nguyền của Vu tộc, mà là bị trúng lời nguyền của thuật sư ma đạo đã chừng 10 năm nay. Chu Tấn Ngôn biết tình trạng của bằng hữu, bèn giới thiệu hắn đến đây thử vận may. Bản thân Mạnh Giang cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ nghĩ dù sao cũng chẳng sống được vài mấy năm nữa, thử một lần. Chu Tấn Ngôn cười nói, Giang đạo hữu, năng lực loại trừ lời nguyền của ngươi đúng là xuất thần nhập hóa. Chu Tấn Ngôn nhìn sang Mạnh Giang, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y vốn nghĩ Giang Thiếu Bạch chỉ có cách hóa giải lời nguyền của Vu tộc. Bây giờ xem ra, Giang Thiếu Bạch còn có cả cách hóa giải những chú thuật khác. Ai, đâu có lợi hại như vậy đâu. Tuy nói như vậy, nhưng Giang Thiếu Bạch nghĩ hóa giải lời nguyền là quá có lợi. Vừa có thể gia tăng được thực lực, vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Còn được người ta cảm kích, đúng là một công đôi ba việc. Nghe nói có ba vị lão tổ Bách Kiếp đến đây phải không? Chu Tấn Ngôn gật đầu. Đúng vậy, hai người nữa họ sẽ phát động phản công đó. Giang Thiếu Bạch day đầu. Ở trong thiên môn có quá nhiều dị tộc. Các tu sĩ đi vào tìm kiếm bảo vật chết rất nhiều. Vài môn phái mất hơn phân nửa đệ tử tinh anh. Mấy ngày nay có rất nhiều Bách Kiếp đã bắt đầu đến đây. Hẳn là rất nhanh chóng bọn họ sẽ phản công lại bọn dị tộc ở trong thiên môn. Đan dược trong cửa tiệm của Diệp Đình Vân bán hàng rất nhanh. Vì muốn kiếm thêm mà Giang Thiếu Bạch tăng giá đan dược lên gấp đôi. Đa số tu sĩ đi vào trong thiên môn đều là người có tiền. Mà dạo này giá cả thị trường cũng tăng cao, cũng không lo là không bán được đan dược. Gần đây Diệp Đình Vân còn nhận luyện đan thuê. Nếu như y nhận được không ít dược liệu hình thù kỳ quái, cộng thêm đủ loại phương pháp luyện chế, thì xác suất luyện đan thành công lại trở nên cực cao. Dần dần Diệp Đình Vân cũng bắt đầu có danh tiếng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mang linh dược đến để cho y luyện dùm, khiến cho y bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Linh thảo chân quý, thế nên các tu sĩ chọn đan sư luyện đan sẽ thường tìm đến những đan sư hàng quen. Hiện tại là giai đoạn gấp rút, đan sư thân phận cao quý phần lớn đều là những nhân vật tọa trấn ở đằng sau. Mặc dù Vân Hoang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net